Cùng ta qua từng thế giới. Chương 154, thanh xuân chúng ta, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, con người, và một con thú bắt đầu đi khám phá xung quanh khu rừng này. Gia Bảo bỗng nhiên biến thành một con sói trưởng thành có bộ lông xám xanh kỳ dị. Đôi mắt màu lục bảo sáng chói giữa rừng xanh. Tịnh Yến rất không kiêng kỵ mà ngồi thẳng lên lưng sói. Vắt chéo chân rất sang chảnh. Hoàng Mi và Đoàn Huy cũng không thua kém. Anh một tay bế cô, một tay bấm điện thoại dò đường. Hoàng Mi cũng rất nhàn nhã ngồi trên tay Đoàn Huy bấm điện thoại chơi game. Còn Tử Minh với Min Cầu thì rất biết điều câm nín mà đi sau. Nhìn bộ dạng cún cưng đáng yêu Min Cầu trên tay một thanh niên lạnh lùng Tử Minh thì đúng là trời sinh một cặp. Phía trước sẽ có suối. Chúng ta ra đó uống nước một chút. Đám người bước đến suối để uống nước. Hoàng Mi cực kỳ kỹ lưỡng mà móc đâu ra cái cốc múc nước rất điêu luyện. Cho mượn cái cốc đi. Uống chung có thể lây lan vi khuẩn và virus đấy. Hoàng Mi tay vẫn đưa cốc nhưng miệng lại nói ra lời hăm dọa. Tịnh Yến nhìn cốc rồi nhẹ nhàng cầm lấy. Rửa cốc rồi uống nước. Chả này. Tịnh Yến ném thẳng cái cốc vào mặt cô. Hoàng Mi nhẹ nhàng chụp lấy rồi cười. Vứt cốc vào không gian. Chúng ta đi đâu đây? Đi dạo một chút nữa rồi về tắm rửa nghỉ ngơi. Trong lúc không ai để ý, Đoàn Huy đã chuyển thời gian nhanh hơn vài giờ. Gia Bảo đương nhiên cũng nhận ra sự kỳ lạ nhưng không có biểu hiện gì. Lát sau, cả đám đi về để thầy cô bạn bè không lo lắng. Hoàng Mi vứt Tử Minh vào. Thế giới thu nhỏ, tay bế Min Cẩu rồi cùng mọi người trở về. Bốn người đã đi đâu vậy? Chuyện riêng của chúng tớ. Không tiết lộ được đâu. Li An và Ngọc Hạnh hỏi chuyện thì Hoàng Mi và Tịnh Yến làm ra vẻ bí mật. Thật ra là cả đám chỉ cúc tiết thôi. Có gì đâu mà kể. Hoàng Mi hôm nay đặc biệt mặc áo hở vai và chân váy. Mặc dù bên trong là cái quần đùi nhưng bên ngoài vẫn là cái váy dài ngang đầu gối màu hồng trông rất thục nữ. Hình tượng. Gái đoan trang dễ đâu làm quen. Tịnh Yến thì vẫn như mọi ngày. Mặc một chiếc áo phông và quần jean rộng rãi cá tính nhưng lại có hình mèo kêu rất đáng yêu. Hình tượng, cá tính đáng yêu. Đoàn Huy thì vẫn một kiểu áo thun quần đùi. Hình tượng, chàng trai lười biếng. Gia Bảo thì vẫn thích mặc đồ nóng nên căn bản vẫn là một hoodie và một quần thun dài. Hình tượng, thời trang phang thời tiết. Mỗi người một style ở trong rừng. Mặc dù đang ở nơi rừng rú, khỉ ho cỏ gáy nhưng vẫn có thể là một show diễn thời trang khi có bốn con người này ở đây. Chị Chân Chân, giọng của cậu nhóc Quý Thiên vang lên khi bốn con người đang ngồi bên đống lửa. Đám người, thời trang, này nhìn sang thì thấy cả bốn con người đang đến gần. Thiên Thiên, Hạo Đông, hai người này là, chúng em là bạn của Quý Thiên. Thấy thái độ của Quý Thiên hờ hững, Hoàng Mi cũng không nói gì nhiều. Dù gì thằng nhóc nhà nguyên chủ cũng chỉ thân thiết với mỗi người thân. Người ngoài thì ai cũng như nhau. Chiều nay các anh chị đi đâu thế? Bí mật, cả bốn con người đồng thanh trả lời câu hỏi của Hạo Đông. Đã bảo là cúp tiết có gì đâu mà kể. Chúng em có một số củi nhỏ trả cho mấy anh chị. Xem như cảm ơn số củi chị Lệ Chân cho chúng em. Hạo Đông cầm một bó củi để xuống đất. Đoàn Huy rất biết điều mà cầm số củi đó lên để vào góc lều rồi che chắn cẩn thận. Hoàng Mi nói cảm ơn xong thì tám người ngồi lại nói chuyện với nhau. Không biết khi nào học trưởng và Hoa Khôi sẽ đến với nhau đây. Sẽ rất lâu đấy. Hạo Đông và Đoàn Huy đùa với nhau. Hoàng Mi thì không có phản cảm. Không biết thời gian đã qua nhanh như thế nào. Đoàn Huy nhìn điện thoại rồi khuyên mọi người nên về ngủ sớm. Nằm kế bên Tịnh Yến trong đêm. Hoàng Mi nhìn điện thoại. Không biết từ bao giờ, cô đã bỏ được cái thói quen xấu là thức đêm chơi điện thoại. Hoàng Mi rời lều, ngồi bên đống lửa, tà váy rũ xuống đất thêm phần quyến rũ. Thê lương, đôi mắt lục bảo nhìn chăm chăm màn hình điện thoại. Hình nền điện thoại là hình ảnh cô và Đoàn Huy đứng cạnh nhau. Tấm hình này cô cũng không biết hai người chụp khi nào. Cô chỉ cảm thấy nó hợp làm hình nền nên đã cài đặt như vậy. nhưng không hiểu sao cô lại hay giấu cái màn hình đi khi thấy Đoàn Huy đến gần. Hoàng Mi tắt màn hình đi rồi mở lại. Màn hình khóa của điện thoại là tấm hình của chính cô đang xách chiếc váy cưới để lộ ra chân trần chạy trên đất. Miệng cười rất tươi, rất hạnh phúc. Hoàng Mi nghiêng đầu. Rốt cuộc thì những tấm hình này từ đâu ra? Đến bây giờ cô mới để ý những thứ đơn giản thường ngày này. Bỗng chiếc lông vũ kia lại xuất hiện. Cô nhìn nó rồi tắt điện thoại đi. Mày đẹp của cô nhíu lại không vui. Chiếc lông vũ rung nhẹ rồi theo chiều gió bay đến đáp xuống tay Hoàng Mi. Cô cầm chiếc lông vũ ánh vàng kia rồi thả vào đống lửa đang cháy phần phật. Ngón trỏ để lên môi. Mấp máy khẩu hình miệng. Cút, trong rừng sâu lóe lên một ánh sáng rồi biến mất. Hoàng Mi bỗng nhiên gục đầu xuống ngủ ngon lành. Đoàn Huy bế cô lên rồi nhẹ nhàng đặt thân người cô vào trong lều. Định giấu đến bao giờ? Đến bao giờ thì đến. Chúng ta giống nhau thôi. Chúng ta rất khác nhau. Gia Bảo nhìn cậu bạn của mình rồi cười. Lấy từ đâu ra hai điếu thuốc lá? Anh ta đưa cho Đoàn Huy một điếu. Hút một chút không? Gia Bảo đưa điếu thuốc của mình về phía anh. Điệu bộ mời. Đoàn Huy cầm điếu thuốc trên tay. Toàn đưa về phía trước nhưng rồi lại vứt điếu thuốc vào đống lửa. Cô ấy không thích tôi hút thuốc. Hôm sau, Hoàng Mi tỉnh dậy với một tâm trạng bình thường và ổn định. Tịnh Yến thức dậy trước cô để chuẩn bị cho một ngày tự do. Chúng ta ăn bớt đồ ăn mang theo đi. Trong ba lô của vẫn còn nhiều đồ ăn lắm. Yến Yến lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi. Yến Yến không lo cho anh gì cả. Im miệng đi. Phía bên kia ồn ào như vậy. Còn phía bên này thì rất yên bình. Hoàng Mi điềm đạm ngồi kế bên Đoàn Huy ăn bánh ngọt. Uống trà. Xem chuyện vui của Tịnh Yến và Gia Bảo. Anh thì ngồi gọt trái cây thật đẹp cho vợ ăn. Hoàng Mi vừa ăn bánh vừa nghĩ về nhiệm vụ. Nhiệm vụ cuối cùng của cô là được nhiều người ngưỡng mộ. Cô thật thắc mắc, nguyên chủ chưa đủ nổi tiếng sao? Nhiều người ngưỡng mộ là thế nào? Chấm, Bảo bối đang nghĩ gì sao? Tôi đang nghĩ về nhiệm vụ. Bỗng nhiên Hoàng Mi lại nói điều mình nghĩ cho Đoàn Huy. Bình thường cô sẽ nói rằng, nghĩ về một vài chuyện, hoặc, không có gì. Đến Hoàng Mi cũng ngạc nhiên trước độ trung thực của mình. Bảo bối không cần lo lắng cho nhiệm vụ như vậy. Cứ tự nhiên đi chơi thế này cũng tốt mà. Cô gật đầu, vứt cái đĩa nhựa trống vào túi rác. Tịnh Yến với Gia Bảo cũng bớt ồn ào lại mà ngồi xuống ăn sáng trong yên bình cùng với Đoàn Huy và Hoàng Mi. Xử lý xong bữa ăn là hai chàng trai cùng chú chó và một chàng trai nữa lại đi làm việc. Còn hai cô gái lại nằm trong lều chơi game. Sau chuyến đi này chúng ta có thể mập lên. Tốt nhất đừng nói về nó. Hoàng Mi và Tịnh Yến vừa chơi game vừa tự an ủi bản thân mình sẽ không mập. Hoàng Mi thì không lo mấy nhưng Tịnh Yến thì cực kỳ lo sợ. Cô ấy đã mập lắm luôn rồi. Mập nữa là bỏ quyền làm người mẫu luôn đấy. Cách chương.